Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 290, thật thô lỗ nhà quê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu phủ Lục tiểu thư lớn lên tiểu miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn Chu Bình An, giống như bị một mới ra ổ hổ bảo bảo, bị một con đi ngang qua mập mập sóc chó dọa sợ. Thế nào nhà quê cũng như vậy thô lỗ à, thật là đáng sợ hù chết bảo bảo. Cho đến nghe Ngũ tỷ để cho cái đó nhà quê đừng loạn đùa giỡn lúc, hầu phủ Lục tiểu thư mới phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai là đùa giỡn a, nhưng là vậy cũng rất thô lỗ. Nhà quê thật là thô lỗ, quá thô lỗ. Đối trước mắt nhà quê Ngũ tỷ phu cả người trên dưới không có một chút thiện cảm. Chỉ cần suy nghĩ một chút, đáng thương tâm cao khí ngạo Ngũ tỷ lại muốn gả cho một cái như vậy nhà quê Ngũ tỷ phu. Trong lòng liền có chút tiểu hưng phấn a, nhà quê chính là nhà quê. Xuyên khá hơn nữa quần áo, cũng không giấu được hắn kia khắp người đất mảnh vụn vị. Hầu phủ Lục tiểu thư tiêm tiêm ngọc thủ che tiểu miệng, rất là chê bai cùng khinh bỉ hướng về phía Chu Bình An lật một hết sức xem thường. Nhà quê, khinh bỉ chi? Bên này Chu Bình An nghe Lý Xu hờn dỗi sau, hơi ngoác ngoác khóe môi, thu hồi một thân tùy ý, đứng thẳng người, trên người hơi nghiêng về phía trước, hướng đối diện bản thân trợn trắng mắt hầu phủ Lục tiểu thư rất là tiêu chuẩn chắp tay hành lễ, nói cười tủm tỉm, thật giống như lại cứ giai công tử. Hạ Hà thôn Chu Bình An, ra mắt Lục tiểu thư, vừa mới đùa giỡn lời nói, nếu có mạo phạm, mong rằng Lục tiểu thư bao dung. Trợn trắng mắt lật tới một nửa hầu phủ Lục tiểu thư, một lần nữa lớn lên tiểu miệng, thế nào cá tình huống? Thế nào trong lúc bất chợt, nhà quê biến thành tao nhã lễ độ công tử? Người trước mắt này kia còn có một chút sự quê mùa tức a, đơn giản là khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, cảm giác lại này họa phong kịch liệt biến chuyển, để cho đang trợn trắng mắt hầu phủ Lục tiểu thư, trợn trắng mắt lật tới bình thường cứng rắn dừng lại, cho tới rút gân cũng có chút vội vàng trở về một lễ. Tiểu trong miệng nói câu, tỷ phu nói quá lời. Dĩ nhiên, trừ hầu phủ Lục tiểu thư, kinh ngạc còn có hầu phủ trước cửa rất nhiều người. Ngũ muội muội, ở xa tới nhất định mệt là đi. Chúng ta khoái để cho Ngũ muội muội các nàng tiến trong phủ nghỉ ngơi chốc lát, khá hơn nữa hảo tự cựu, chẳng phải tốt hơn? Lúc này, một nhu nhược giọng nữ cắt đứt cái này tạm thời an tĩnh. Nói chuyện là hầu phủ tứ tiểu thư, trên đầu châu chuỗi trường thùy, khoác tử màu mực cố tú điêu chuột phi phong, người mặc dáng sắc cung chủ gấp áo, hạ mặc đồ trắng làm váy lụa mỏng, thêu đạm sắc phù dung, vẽ nước biếc sóng gợn, người trường cũng không tệ lắm, chẳng qua là cảm giác có một cổ bệnh hoạn khí, giống như là Hồng Lâu mộng trung Lâm muội muội loại cảm giác đó. Nhìn tứ muội muội nói, đảo giống như là chúng ta cố ý không để cho Ngũ muội muội vào phủ tựa như. Hầu phủ Tam tiểu thư nghe vậy, khóe môi nhếch lên lau một cái cười duyên, phủi hầu phủ tứ tiểu thư một cái nói, khụ khụ, Tam tỷ sợ là suy nghĩ nhiều, chúng ta trong phủ người nào không biết Tam tỷ nhất là thề thiếp tỷ muội. Hầu phủ tứ tiểu thư yếu yếu nhìn Tam tiểu thư giải thích đạo, suy nghĩ nhiều không muốn nhiều, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Hầu phủ Tam tiểu thư nhíu mày, thanh âm có chút nhọn, hảo, vào phủ đi, cũng để cho Ngũ muội nghỉ ngơi một chút. Hầu phủ Nhị tiểu thư là trưởng phòng đích nữ, lại là hầu phủ thượng ở nhà đợi cưới lớn nhất, cho nên nói chuyện vẫn tương đối có phân lượng. Nàng nói chuyện sau, Tam tiểu thư còn có tứ tiểu thư cũng đều không nữa đối đề tài mới vừa rồi có tiếp tục ý nghĩ. Ở hầu phủ trước cửa chạm lâu như vậy, cuối cùng là có thể vào phủ. Chu Bình An theo chúng nhân từ hầu phủ rác cửa tiến hầu phủ, tiến hầu phủ mới biết nguyên lai hầu phủ cổng hay là đê điều. Cái này hầu phủ bên trong càng là nguy nga tráng lệ, hơn xa ở cửa chỗ đã thấy Trung Quốc kiến trúc cổ đại bình thường có hai cái chuyên hữu danh từ, một gọi gian, một gọi tiến. Hoành hướng trương khai gọi gian, ba gian, năm gian, bảy gian. Túng hướng tới sau dọc theo gọi tiến, vừa vào hai tiến ba tiến. Kỳ thực ở kinh thành, nhất là ở nơi này nội thành. Đối với phủ đệ kiến trúc có quy định nghiêm chỉnh, dạng gì quan vị là ba gian, cái dạng gì là năm gian, cái dạng gì là bảy gian, hơn nữa đều là kỳ đếm 3, 5, 7, 9, 11. Chỉ bất quá, thời gian lâu dài, quy củ đều bị người làm như không thấy. Chỉ cần không phải ở hoàng cung phụ cận, cũng không có ai để ý những thứ này. Tỉ như cái này Lâm Hoài Hầu phủ, quy cách liền đặc biệt đại, nhà tầng tiến điệt ra, phòng xá san sát, đầu tích mái cong, điêu lương vẽ nóc, nghi cửa, trái phòng, xuyên đường, núi giả đình lâu. Cứ việc Chu Bình An trí nhớ rất tốt, nhưng là cũng không có thể nói rõ cái này Lâm Hoài Hầu phủ có bao nhiêu tiến bao nhiêu gian kiến trúc. Hầu môn vừa vào sâu tựa như biển. Những lời này chữ mặt ý tứ hiểu cũng là hành phải thông. Kiến trúc quá nhiều, giống như hải vậy, hầu phủ trừ đại, bên trong sinh hoạt cũng là xa hoa dị thường. Điêu lương vẽ nóc, hai bên xuyên sơn du lang trái phòng, nuôi chim tước hoa cỏ, bơi các loại cá chép, nô bộc lão mụ tử, tiểu nha hoàn lui tới không dứt, sợ là phải có thượng hơn trăm người. Tiến hầu phủ đi có đã lâu mới tới phòng trọ sở tại. Đây là hầu phủ cấp Chu Bình An an bài địa phương. Nơi này vẫn thuộc về tiền viện. Cấp Chu Bình An an bài phòng trọ là một nhỏ nhà. Lý Xu chỉ huy đi theo nha hoàn. Tương trước hạn cấp Chu Bình An chuẩn bị xong đồ dùng hàng ngày cùng với giấy và bút mực chờ an trí ở phòng trọ bên trong. Ở Đại Minh là tương đối để ý, không có thành thân. Vị hôn phu cũng chỉ có thể làm khách nhân đối đãi. Ở tại tiền viện. Vạn vạn không có thể tùy ý đặt chân hậu viện. Lý Xu nhìn nha hoàn tương Chu Bình An phòng trọ bố trí thỏa đáng sau mới đứng dậy rời đi. Chu Bình An tương các nàng đưa đến Thủy Hoa Môn. Dừng lại chân, chắp tay đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Hầu phủ Thủy Hoa Môn đoan trang mà hoa lệ. Tình mỹ dị thường, từ bên ngoài nhìn, giống như một tòa cực kỳ hoa lệ chuyên mộc kết cấu cửa lâu. Nhân kỳ hiên trụ không rơi đĩa. Thùy treo ở dưới mái hiên, xưng là thùy trụ, kỳ dưới có rủ xuống châu. Bình thường thải hội vì cánh hoa hình thức, cố được gọi là thùy hoa môn. Thùy hoa môn là cổ đại Hán tộc dân cư kiến trúc trong sân bộ cửa. Là trong tứ hợp viện chung một đạo rất để ý cửa. Nó là bên trong nhà cùng ngoại trạch tiền viện phân giới tuyến cùng lối đi duy nhất. Tiền viện cùng nội viện dùng thùy hoa môn cùng tường viện cách nhau. Ngoại viện đa dụng tới đón đãi khách người, mà nội viện thời là tự gia nhân sinh hoạt khởi cư địa phương. Người ngoài bình thường không phải tùy tiện xuất nhập, cái này điều quy định ngay cả nhà mình người làm nam đều phải chấp hành. Người cổ đại cửa thường nói cổng không ra, hai cửa không mãi, hai cửa chỉ chính là cái này Thùy Hoa Môn. Có chuyện liền sai người tới gọi ta. Những quy củ này, Chu Bình An vẫn là biết. Cho nên dừng bước với Thùy Hoa Môn trước. Đối Lý Xu nhàn nhạt nói một câu. Liền chắp tay đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Không tiến nội viện. Nhà quê thậm chí ngay cả cái này cũng hiểu. Cũng làm cho chuẩn bị chờ nhìn hắn chuyện tiếu lâm hầu phủ các vị tiểu thư có chút thất vọng. Lý Xu chờ người tiến Thùy Hoa Môn. Dọc theo bên trong sao tay du lang tiếp tục đi vào trong. Chính giữa là xuyên đường. Xuyên đường cũng chính là mọi người thường nói đình viện, nghênh môn thả một dùng tới hảo đá cẩm thạch làm bình chướng. Đá cẩm thạch trên có khắc một bài Lý Bạch thơ từ. Đặt ở trong đình viện gian, bởi vì cái này đá cẩm thạch che lấp, Chu Bình An không thể nhìn thấy phía sau. Chỉ thấy Lý Xu chờ người chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy. Nếu nói Thùy Hoa Môn là nội viện đạo thứ nhất bình chướng thoại. Kia đá cẩm thạch bình phong chính là đạo thứ hai. Tin tưởng sẽ còn có đạo thứ ba. Bất quá Chu Bình An là không có hứng thú đi tham cứu. Nhìn Lý Xu chờ người tiến hậu viện biến mất không thấy sau. Liền quay trở về bản thân phòng trọ. Cách chương.